Còn Phật tử này hỏi mấy câu. Kính bạch thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy những thắc mắc của con sau đây. Một, việc cất sửa nhà rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Vì vậy mà khi con sửa nhà có cần đến chùa hoặc đến quý thầy để coi ngày tháng hay không? Câu này cũng sửa nhà, cất nhà. Thực ra thì quý Phật tử thì sợ. Còn như ở trong chùa thì cũng có nhiều nơi cất sửa cũng phải coi ngài. Còn riêng về tôi thì cất tôi không có coi ngài. Tôi cất thì cứ cất xin phép được, đủ giấy tờ tôi cất chứ tôi không có coi ngài nào hết. Thì như vậy các chùa coi ngài, còn chùa tôi không coi ngài thì quý vị nghĩ sao? Tôi có suy sụp hơn không? Thì bao nhiêu đó thì đủ chứng minh rằng coi hay không coi không phải, không quan trọng bằng cái đức hạnh của người tu, phải không? Chùa đó có người tu có đức hạnh thì nó phát. Còn dầu coi ngày kỹ mà người tu chùa đó không đức hạnh thì cũng không phát. Ở thế gian cũng vậy, nếu Phật tử có phước có đức thì dầu cho không coi ngài mà cái các nhà vẫn làm ăn phát đạt. Còn Phật tử thiếu phước thiếu đức, dầu coi ngài tốt mấy rồi cũng cũng không có hưởng được gì. Tôi nói bằng chứng cụ thể, hồi xưa hồi thời của mấy vị ngụy hồi trước đó, có nhiều ông tướng ông tá cất nhà coi kỹ lắm, mời những danh sư lại coi ngày coi giờ coi địa lý đủ hết. Nhưng mà cất rồi tới 75 còn ở được không, phải không? Thì như vậy thì cái coi ngày đó thành nghĩa lý gì đó. Thì đó là để nói rõ như vậy. Còn cái thứ hai, việc cưới gả con cái cũng quan trọng. Cả đời người, trẻ con có nên coi ngày giờ cưới gả hay không? Thiệt ra cưới gả thì nó là quan trọng, nhưng mà quan trọng ở chỗ nào cái đã. Không phải ngày giờ mà quan trọng ở hai người tánh tình có tốt, có lương thiện và có hợp với nhau hay không, phải không? Coi ngày cho tốt mà hai người như nước với lửa thì về ở được không? Thành ra cái quan trọng là cái hai người tánh tình nó có tốt, nó có hợp với nhau thì nên gả nên cưới. Còn ngày giờ là cái phụ thôi. Cái thứ ba, con là Phật tử tại gia đã là lo tròn trách nhiệm và bổn phận gia đình và được sự đồng ý của người thân, vậy con xin xuất gia có được thiền viện Trúc Lâm thu nhận hay không? Và môn quy của thiền viện thế nào? Thì thiền viện chúng tôi không có thu người quá 50 tuổi. Bởi sao vậy? Bởi vì tôi nói rằng tôi tuổi đã già, không biết còn ở lại bao lâu. Cho nên tôi muốn có những người trẻ có khả năng tới tu học 5 năm, 7 năm, họ hiểu đạo lý và họ có được những cái bước tu đáng tin cậy. Để tôi nhắm mắt thì họ thế. Bây giờ mấy lão già lại ở rồi, có khi chết trước tôi nữa thì nó khổ. Cho nên không dám nhận. Cái thứ tư, những vị cao tăng hay hòa thượng sau khi tịch hàng đệ tử đem đi quả thiêu, sao không đem chôn như người thường? Vậy ý nghĩa là sao? Xin thầy từ bi giảng rõ. Thiệt ra thì quả thiêu hay là nhập tháp, cái chuyện đó nó cũng không có gì quan trọng. Tùy theo cái hoàn cảnh và tùy theo cái sở nguyện của mỗi người. Có hòa thượng thì đi quả thiêu, có hòa thượng thì chỉ để vô quan tài rồi nhập tháp. Cái đó không phải là cái cố định, chỉ là tùy duyên. Nếu mà chỗ đó có đất rộng, có điều kiện thì các ngài để xây tháp cho Phật tử nhớ. Còn nếu chỗ đó mà đất không có rộng thì các ngài quả thiêu đem về để trong tháp nhỏ thờ cũng được. vì cái đó nó không quan trọng, mà tùy theo cái lòng, cái tâm của môn đồ muốn thế nào thì tùy ý làm sao gọn được rồi, chứ không có đòi hỏi gì hết. Thôi tới đây hết giờ rồi, còn dư nhiều quá.